Vĩnh Sinh, chương 773, Tạo Hóa Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nửa canh giờ, Phương Hàn đã thu hết hơn 10 đại hoàng triều tại thế tục do quần tinh môn, vũ hóa môn quản lý, chuyển tới một động thiên, sau đó thanh âm truyền tới hoàng thất cao tầng của hơn 10 đại hoàng triều này, đại kiếp nạn sắp buông xuống, ta chính là trưởng giáo của vũ hóa môn, quần tinh môn liên hợp, vì thiên hạ bá tánh nên thu các ngươi lại, an trí trong vô thượng pháp bảo. Hôm nay ta xác nhập đại điển cho vũ hóa môn, quần tinh môn, có hoàng thất hoàng đế trong thế tục quan sát. Trong lúc nói chuyện, từng hoàng triều đều được an trí tiến nhập vào chỗ sâu trong thương sinh đại ấn. Sở dĩ Phương Hàn an trí trong thương sinh đại ấn là bởi vì các loại tuyệt phẩm đạo khí trên người hắn, thương sinh đại ấn là thích hợp nhất để an trí sinh linh. Trong bát bộ phù đồ có quá nhiều thiên ma, các loại sinh linh tự nhiên, thiên long. Hơn nữa thường xuyên phải chinh chiến, hơi chút va chạm sẽ hủy diệt cả một không gian, sinh linh bên trong chỉ sợ sẽ bị hủy diệt. Về phần hoàng tuyển đồ, bên trong quá âm u, ma khí vô cùng, cũng không thích hợp để sinh linh lưu lại. Duy chỉ có thương sinh đại ấn. Nghe cái tên này cũng đủ biết, chính là cực đạo đại đế vì thiên hạ thương sinh luyện chế ra ngọc tỷ. Chỉ cần phát động đại ấn này, có thể liên tục không ngừng triệu hoán ra tinh hoa khí hậu tại vô cực đại thế giới, dưỡng dục vạn linh, sinh hoạt trong đó, còn tốt hơn nhiều so với sinh sống trên đại địa. Từng hoàng triều được an cư trong thương sinh đại ấn, bất kỳ thành trì, con sông, thậm chí đường phố, con đường, sông núi đều trở lại khung cảnh tấp nập như thường. Hoàng đế của những hoàng triều kia cũng biết xảy ra chuyện gì, lập tức ban ra từng đạo mệnh lệnh trấn an dân chúng. Mà Phương Hàn khẽ động tâm niệm, rất nhiều đệ tử của vũ hóa môn, quần tinh môn cũng bay vào trong thương sinh đại ấn, trợ giúp đám người giữ gìn trật tự, khiến cho sinh linh an cư. Nguyên bản thương sinh đại ấn hoang tàn vắng vẻ, hiện tại đột nhiên thoáng cái tiếng người huyên náo, các không gian đều an cư lạc nghiệp. Nhưng mà những sinh linh này cũng không được độ hóa, cũng không có lập miếu thờ trong gió, coi Phương Hàn là tượng thần, cho nên cũng không sinh ra tín ngưỡng nguyện lực cường đại. Độ hóa, sinh ra nguyện lực là chuyện đơn giản nhất. Môn phái bình thường nuôi dưỡng thiên ma, sinh linh, đều thi triển ra các loại thủ đoạn, lập nhiều miếu thờ trong hoàng triều của những quốc gia này, sau đó giáo hóa văn minh, khiến cho sinh linh trong đó cúng bái, cầu nguyện, lúc này mới có thể sinh ra đủ nguyện lực. Loại thủ đoạn này rất phức tạp, không đơn giản như Phật môn thoáng cái độ hóa. Nhưng mà Phương Hàn cũng không định độ hóa 10 tỷ sinh linh, đều để cho đám người của hơn 10 đại hoàng triều này tự nhiên phát triển. Hắn cũng không phải là loại môn phái như Vạn Quy Tiên Đảo, trực tiếp nuôi dưỡng sinh linh như nuôi chó lợn, tại thời điểm chém giết liền mang ra sử dụng. Hơn nữa dùng thương sinh đại ấn chứa 10 tỷ sinh linh, hơn 10 hoàng triều. Thương sinh đại ấn chẳng khác nào không đủ để đấu pháp nữa, vạn nhất trong lúc đấu pháp gặp địch nhân cường đại, chấn động, lực lượng truyền tới vô số không gian cũng không thể tiếp xúc với bản thể của thương sinh đại ấn, thế nhưng sinh linh trong đó chắc chắn sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu 10 tỷ sinh linh, hơn 10 hoàng triều, Phương Hàn không độ hóa, mà lại phải bảo vệ an toàn cho bọn họ, để bọn họ an cư lạc nghiệp, sức chiến đấu không có tăng mà ngược lại còn giảm xuống. Đương nhiên hiện tại sức chiến đấu của hắn rất cường hoành, cũng không phải đều nhờ vào thương sinh đại ấn, mà là bát bộ phù đồ cùng mình nhân bảo hợp nhất, ba đại hư tiên huyền vô cô, vũ văn kỳ, viên vô thương duy trì, đủ có thể chống lại chân tiên. Ý niệm trong đầu 10 tỷ sinh linh này không tinh khiết. Phức tạp lung tung a, sau khi Phương Hàn an bài xong cho hơn 10 hoàng triều cự đại, lập tức cũng cảm giác được hơn 10 khối đại lục trong thương sinh đại ấn, ý niệm của vô số người đều loạn lên, các loại tâm tình, có sợ hãi, vui mừng, bi thống, lo lắng, tình, dục. Quả thực là vạn trượng hồng trần, ngũ uẩn giai mê. Ý niệm, các loại tâm tình trong đầu những chúng sinh này hội tụ thành một cỗ, chẳng những không có bất kỳ tác dụng nào đối với tu luyện, ngược lại còn có hại. Nếu như lúc này một người thần thông bí cảnh trong tiên đạo tu luyện tại thương sinh đại ấn, bị cỗ tạp niệm hồng trần phức tạp này xông vào đầu, lập tức sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Đây là nguyện lực rất không tinh khiết, không phải tâm linh sạch sẽ, khiến cho tâm ma bộc phát. Cao thủ ma đạo bình thường thậm chí sẽ thường xuyên tới hồng trần, luyện chế hồ lô thu tạp niệm hồng trần, tạo thành vũ khí công kích người trong tiên đạo. Thế nhưng Phương Hàn hơi tiếp xúc với những tạp niệm phức tạp lung tung trong đầu 10 tỷ thương sinh, đã bị đại tâm ma thuật ngưng luyện thành nguyên thủy tâm ma kinh hấp thu vào, bản kinh thư này lập tức đại phóng ma quang, trên mặt có vô số tâm ma đọng lại kết thành nguyên một đám nhục thân thai bàn, tựa hồ như đang dưỡng dục ra một cái ma thai tuyệt thế. Trong nháy mắt Phương Hàn liền đem hồng trần tạp niệm tiến vào trong nguyên thủy tâm ma kinh. Phảng phất hắn cũng cảm giác được, đại tâm ma thuật bắt đầu nảy mầm, càng thêm nắm chắc, rõ ràng với trí tuệ của bản thân, lực lượng càng thêm ngưng luyện. Càng nhiều tạp niệm hồng trần bị hút vào trong nguyên thủy tâm ma kinh, lực lượng của đại tâm ma thuật càng ngày càng lớn mạnh, hấp thu tâm ma của bản thân càng ngày càng lợi hại. Trong lòng chỉ cần sinh ra một tia ma niệm, liền lập tức bị hút đi, vĩnh viễn tỉnh táo, tùy thời tùy khắc bảo trì cảnh giới thiên đạo hợp nhất, vận chuyển pháp tắc. Loáng thoáng Phương Hàn cũng cảm giác được, trí tuệ của mình tăng lên vươn tới một không gian hư vô, thoát ly khỏi trói buộc của vũ trụ, đạt tới điểm cuối cùng của vũ trụ. Tại đáy vũ trụ xuất hiện một cánh cửa lớn, là cánh cửa tiên giới. Linh hồn của hắn muốn tiến vào trong tiên giới. Oanh long, vô tận trí tuệ bị tẩy luyện đột nhiên thoáng cái xuyên qua cánh cửa tiên giới, Phương Hàn cũng cảm giác được, trước mắt là một khoảng thế giới khoáng đạt, vô cùng rộng lớn đang mở ra trước mắt mình, nhưng mà trong hàng tỷ triệu phần sát na, hắn còn chưa nhìn rõ bộ dạng của tiên giới, một mảnh lôi quang mênh mông, các loại công kích phi tới. Toàn thân hắn thoáng run rẩy, những tia trí tuệ này đều bị đánh nát bấy. Đầu giường như bị người ta hung hăng đánh lên, ông chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa toàn thân của hắn bị từng đạo tia chớp trong suốt từ hư không mà đến, giống như dây thừng, cư nhiên quấn quanh thân thể hắn, lực lượng của mỗi một đạo thiểm điện đều tương đương với công kích của tuyệt phẩm đạo khí, cơ hồ bắt đầu phá hủy kết cấu thân thể hắn. Hở, không tốt, cư nhiên linh hồn xuyên suốt đại môn tiên giới, dẫn phát ra tiên giới lôi phạt. Phong Bạch Vũ giật mình hoảng sợ khi nhìn thoáng qua tình huống của Phương Hàn, cơ hồ không hề do dự, hắn há miệng phun ra thiên hoàng kính, kính quang từ trên người hắn xạ ra, lập tức hình thể của Phương Hàn hóa thành hai, tiên giới lôi phạt vây quanh một cái thân thể đột nhiên quấn quanh, răng rắc. Vặn xoắn thân thể này thành bột phấn, sau đó biến mất tại trong hư không. Đây là chuyện gì vậy? Phương Hàn mở mắt nhìn Phong Bạch Vũ hỏi. Vừa rồi ngươi đột nhiên tham ngộ, linh hồn tới cực hạn, cùng thiên đạo hợp nhất, ý đồ trộm phá bổn nguyên vũ trụ, linh hồn hư vô buông xuống tiên giới, thế cho nên khuấy động quy tắc tiên giới, làm cho tiên giới lôi phạt hạ xuống. May mắn ta thi triển thủ đoạn thâu thiên, chế tạo ra một thân thể khác, để tiên giới lôi phạt tưởng ngươi đã bị giết chết. Bằng không tiên giới lôi phạt chính thức buông xuống, tạo ra tràng cảnh kinh thiên động địa, vũ hóa thiên cung ta, thái cổ thiên thạch quần tinh môn cũng bị hủy diệt, không cần thái nhất môn giết chúng ta, bản thân chúng ta cũng sẽ bị giết bởi tiên giới lôi phạt. Phong Bạch Vũ may mắn nói, độ tiên giới lôi phạt nhất định phải chuẩn bị cho tốt, không thể tùy tiện. Vừa rồi chỉ là một tia, chẳng khác gì ngàn vạn. Triệu, phần lực lượng. Thì ra vừa rồi ta tham ngộ huyền ảo, đến tầng thứ hỗn động cảnh đại viên mãn, linh hồn tinh khiết tham ngộ bổn nguyên, chính thức có năng lực đánh sâu vào hư tiên. Phương Hàn hoàn toàn tỉnh táo, hồi tưởng lại hết thảy một màn vừa rồi, trí tuệ vận chuyển, thẩm nhuần, nắm chắc chân lý. Hắn liếc mắt nhìn thật sâu Phong Bạch Vũ, dựa theo đạo lý hiện tại Phong Bạch Vũ mới có tu vi giới vương cảnh, không có khả năng hiểu được hư tiên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn chẳng những hiểu được, mà dường như còn quen thuộc nữa. Chẳng lẽ Phong Bạch Vũ cũng là thái cổ đại năng truyền thế? Phương Hàn, hiện tại tất cả sinh linh đều ở trong Thương Sinh Đại Ấn, an trí thỏa đáng rồi, vậy chúng ta kêu tất cả hơn 10 đại hoàng thất ra, để bọn họ ở dưới quan sát lễ nghi, xem quần tinh môn, vũ hóa môn hai đại môn phái chúng ta hợp nhất. Phong Bạch Vũ nhắc nhở, được triệu tập các đệ tử. Bắt đầu từ bây giờ, hai phái xác nhập đại điển. Phương Hàn đột nhiên thi triển ra hoàng tiền đồ, cư nhiên bao bọc vũ hóa thiên cung, quần tinh môn thái cổ thiên thạch ở trong đó, vô số thuần dương đan được thiêu đốt, thời gian bắt đầu gia tốc. Từng đệ tử dẫn theo hơn 10 cao thủ của hơn 10 đại hoàng triều hoàng thất quan sát lễ nghi, mà vô số thái thượng trưởng lão của quần tinh môn, vũ hóa môn đều bắt đầu tuyên thệ, Phương Hàn đứng giữa. Mà tinh vân bảo bảo đứng sau lưng hắn, được bao vây bởi tinh vân, ở trạng thái cự anh, thế nhưng lại toát ra pháp lực khủng bố. Hôm nay, vũ hóa môn, quần tinh môn, hướng thiên minh ước, hai phái hợp nhất cùng trưởng môn chính là Phương Hàn. Lệnh của trưởng giáo chí tôn không thể vi phạm, nếu không sẽ giết không tha. Phong Bạch Vũ lên tiếng đầu tiên, thanh âm truyền khắp không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, thái thượng trưởng lão chúng ta có quyền giám sát quyền lực của trưởng môn, bây giờ cũng vậy. Một số tiên nhân tới cực hạn, chính là tham ngộ tạo hóa, nắm giữ tự nhiên, chúng ta là môn phái mới, vậy sẽ gọi là tạo hóa môn. Tạo hóa môn chia là hai lộ khẩu, thứ nhất là vũ hóa, thứ hai là quần tinh. Phương Hàn đột nhiên mở miệng, định ra cái tên mới. Phương Hàn, hai chữ tạo hóa này không thể dùng loạn. Nếu không sẽ vi phạm kiêng kỵ trong thiên địa. Phong Bạch Vũ nhíu mày nói. Tương lai chỉ vì cái tên này sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái đấy. Không sao, hai phái xác nhập thế lực tăng mạnh. Lần này đối kháng cùng Thái Nhất Môn, chỉ cần diệt được Thái Nhất, thống nhất huyền hoàng đại thế giới, ngăn cản thần tộc đại kiếp nạn, được khí vận của huyền hoàng đại thế giới thừa nhận, tiếp tục mở ra Thái Nguyên Tiên Phủ, các loại bí tàng, thực lực của chúng ta cũng chưa chắc không thể xứng với tham ngộ tạo hóa. Phương Hàn lắc đầu nói, Thái Nhất Môn khẩu khí cũng, hai chữ tạo hóa của chúng ta phải áp đảo bọn chúng. Được rồi,